Trác Khê trừng mắt, đầu óc tôi vẫn còn tốt lắm. Ừm, thế chắc là để sai vị trí. Kiều Sâm vừa chậm rãi nhấp một ngụm trà, vừa nhìn bộ dáng Trác Khê uống trà, không khỏi cảm khái, vẫn là bộ dáng Tiểu An nhà mình uống trà đẹp hơn. Kiều Sâm, tôi sao lại có cảm giác là cậu đang công kích tôi? Trác Khê nhíu mày. Kiều Sâm nhớn mày, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lông mày Trác Khê trầm tĩnh lại. Không phải cảm giác, tôi vốn là đang công kích cậu. Đặt chén trà xuống, Kiều Sâm không hài lòng nghĩ, uống không ngon như trà Tiểu An pha. Trác Khê cả giận nói, tôi phát hiện cậu sau khi ở cùng Kiều Cảnh An tiểu tử kia, miệng càng ngày càng độc. Kiều Sâm liếc mắt nhìn hắn, cảm ơn đã khích lệ, tôi sẽ chuyển lời khen của cậu tới Tiểu An. Cậu đi chết đi. Trác Khê đặt chén trà xuống, quyết định không đấu võ mồm với tên tiểu tử chỉ cần liên quan đến em trai là chẳng phân biệt được tốt xấu này nữa. Người từ trước đến nay không nói nhiều lắm như Cố Tuần ngược lại như có điều suy nghĩ liếc nhìn Kiều Sâm, hớp nhẹ một ngụm trà thơm, xem náo nhiệt cũng là một loại tiêu khiển. Trái lại tôi thấy Tiểu An nhà cậu rất đáng yêu. Vệ Kỳ cười rót trà cho Quan Kỳ ngồi ở bên cạnh mình. Nếu tôi có một đứa em trai như vậy sợ cũng sẽ giống Kiều Sâm đem ra che chở. Nghe nói như thế, Kiều Sâm cười cười. Hiển nhiên đối với chuyện người khác khen em trai mình là vô cùng vừa lòng. Đúng rồi, tôi nghe nói hôm nay phóng viên chạy tới trường em trai cậu. Buông ấm trà, Vệ Kỳ đột nhiên thay đổi chủ đề. Không biết có thể gây ra phiền toái gì hay không. Trong trường học được an bài khá tốt. Kiều Sâm nhíu lông mày. Bất quá, tôi chuẩn bị để Tiểu An ở nhà một thời gian ngắn. Nếu lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Quan Kỳ nhíu nhíu mày. Kiều Sâm, Tiểu An đã không còn là trẻ con. Có một số việc phải cho cậu bé học cách tự mình xử lý. Huống chi Tiểu An cũng không phải một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Nó rất thông minh. Cô đã sớm cảm thấy Kiều Sâm đối với Kiều Cảnh An vô cùng yêu thương, gần như là một loại cưng chiều. Cái này cùng Kiều Sâm bình thường quá khác biệt, khiến cho cô có loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Tiểu An thông minh tài hoa xuất chúng, và chuyện tôi muốn bảo vệ thằng bé thì có gì xung đột chứ? Kiều Sâm thanh âm có chút đề cao, tựa hồ dẫn theo chút ít cảm xúc nôn nóng. Tôi chỉ biết rõ, tôi là người quan trọng nhất của Tiểu An cũng là người quan trọng nhất của tôi. Tôi muốn bảo vệ thằng bé cho tốt, không thể để cho nó bị thương tổn. Kiều Sâm nôn nóng làm cho mấy người cảm thấy ngoài ý muốn. Phản ứng này của Kiều Sâm giống như một người nổi lên độc chiếm dục đối với bảo bối. Chính là loại độc chiếm dục này là anh trai đối với em trai sao? Cố Tuần nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vuốt qua miệng chén, trong mắt lại mang theo một tia kinh ngạc không kịp che giấu. Hắn và Kiều Sâm đã làm bạn nhiều năm, Kiều Sâm là hạng người gì? Hắn đương nhiên hiểu, một người không dễ dàng trả giá cảm tình như vậy, như thế nào lại? Quan Kỳ không ngờ rằng Kiều Sâm sẽ có phản ứng như vậy, giật mình nói, cậu bảo vệ thằng bé như vậy, thằng bé vĩnh viễn không thể phát triển, không thể tự lập. Tiểu An nếu không thể tự lập, tôi nuôi thằng bé. Tiểu An nếu không phát triển, tôi sẽ che chở thằng bé. Kiều Sâm tâm tình chấn định xuống, nhưng lại nói ra những lời không được tỉnh táo cho lắm. Tiểu An là người quan trọng nhất của Kiều Sâm tôi. Thằng bé muốn thế nào cũng có thể. Sâm, thằng bé là em trai của cậu, không phải sủng vật của cậu. Quan Kỳ không thể hiểu được Kiều Sâm tại sao lại có thể có loại ý nghĩ này. Cậu một ngày nào đó sẽ có cuộc sống riêng của mình. Đến lúc đó, thằng bé phải làm sao bây giờ? Kiều Sâm nhìn về phía Quan Kỳ, trong mắt có thứ cảm xúc mà Quan Kỳ không rõ, sẽ không. Quan Kỳ không biết Kiều Sâm là nói sẽ không đem Kiều Cảnh An trở thành sủng vật, hay là sẽ không rời khỏi Kiều Cảnh An, nhưng lại thoáng có loại bất an nói không nên lời. Bởi vì sự quan tâm của Kiều Sâm đối với Kiều Cảnh An đã vượt quá một bậc, nhưng cô lại không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn. Xem ra Kiều Sâm thật là một người anh trai tốt. Nãy giờ không nói gì, Cố Tuần đột nhiên mở miệng, Tiểu Kỳ, cậu không có em trai, sao có thể biết người làm anh trai nghĩ gì? Huynh trưởng như cha, cưng chiều em trai nhà mình không phải rất bình thường sao? Bình thường cái ích,